Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 192 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Sự Nhân Từ của La Phong. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì sau khi La Phong tu luyện xong 6.092 năm rồi ra gặp mặt được cái vị đại năng giả ngoại tộc, rồi sau đó hắn mới trở về, sắp xếp xong mọi việc hắn mới trở về gặp gia đình là Từ Hân. Sau khi nói chuyện với Từ Hân xong thì hắn lúc này mới đi đến gặp Hỗn Độn Thành Chủ. Nơi cao nhất Lôi Đình Đảo trong vũ trụ giả định, cung điện giữa khí lưu hỗn độn bao phủ là chỗ ở của Hỗn Độn Thành Chủ. Soạt một tiếng, La Phong chợt xuất hiện ngoài cung điện, lập tức đi nhanh vào trong. Hành tẩu trong hành lang sâu thẳm vô tận, thấy không rõ điểm cuối đại điện, một lát sau mới dừng lại. Sư phụ, La Phong cung kính nói. Một thân ảnh kim bào từ giữa đám khí lưu hỗn độn đi ra, thoáng mang theo khí tức cường đại làm La Phong nín thở. Bây giờ nhãn giới La Phong đã rất cao, gặp một trong vũ trụ tối cường giả là Tọa Sơn Khách. Mới phát giác ra khí tức uy áp của Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ tuy mạnh hơn đại sư huynh Phổ Đề nhưng mà lại rõ ràng kém hơn Tọa Sơn Khách không ít. Ngươi trở lại rồi. Ánh mắt Hỗn Độn Thành Chủ như tinh không vô tận, lộ ra nụ cười mỉm. Còn sống trở về là tốt rồi. Trên 6.000 năm qua, xem ra ngươi không sống dễ chịu gì. Thực sự chịu khổ rất nhiều đó. La Phong trả lời, hồi ức lại những ngày nhận sinh tử truyền thừa, vẫn phải cảm thán. Hỗn Độn Thành Chủ đột nhiên sáng mắt lên, nhìn kỹ La Phong. Điều này làm cho La Phong hơi kinh ngạc. Sư phụ cẩn thận quan sát mình làm gì? Bây giờ mình đang trong vũ trụ giả định, thân thể đều là giả định. Nếu muốn quan sát, cũng chỉ có thể quan sát ý thức mà thôi. Ý thức uy áp thì rất rõ ràng có thể cảm giác. Huống chi năng lực quan sát của Hỗn Độn Thành Chủ mạnh tới như thế nào chứ? Ý thức và ý chí của ngươi vốn đã rất mạnh rồi, bây giờ còn mạnh hơn nữa. Hỗn Độn Thành Chủ thán phục, nói. Hơn nữa ngươi cũng được quy luật bản nguyên không gian thừa nhận rồi. La Phong kinh ngạc rồi giật mình. Quy luật bản nguyên không gian thừa nhận, khi hắn chìm vào sinh tử truyền thừa trên 6.000 năm, rồi phân thân ma sát tộc có thể thi triển thuấn di, lập tức cảm ứng được bản nguyên vũ trụ rất mãnh liệt, rồi được quy luật bản nguyên không gian thừa nhận nữa. Nơi ấn đường của ba thân thể đều có ấn ký, sau khi nói vào mạng vũ trụ giả định, hệ thống tự động quét, cũng biến hóa luôn cả ấn ký trên ấn đường vào đó. Hơn nữa được thừa nhận rất cao, hẳn là có thể thuấn di rồi. Hỗn Độn Thành Chủ thán phục. Quy luật bản nguyên thừa nhận cũng có cao thấp khác nhau, như quy luật kim, hoặc là hình thành ấn ký kim kiếm, hoặc hình thành một cái ấn ký kim sơn, ấn ký khác nhau đại biểu cho mức thừa nhận khác nhau. Còn nơi ấn đường của La Phong lúc này có thêm khá nhiều ngôi sao, như ẩn như hiện, chính là một trong ba loại cao cấp nhất được quy luật bản nguyên không gian thừa nhận, có thể thuấn di. Cảm ngộ quy luật của ngươi tới đâu rồi? Hỗn Độn Thành Chủ hỏi. Dạ, theo đánh giá của con, thì có thể sánh ngang với Thông Thiên Kiều tầng thứ 20 rồi. La Phong cung kính đáp. Luận về chiến lực thì phương diện cảm ngộ quy luật đến Thông Thiên Kiều tầng thứ 20 chủ yếu là dựa vào ý cảnh thần thú, còn chính thức về diễn thần thức biến và quy luật không gian thì hiển nhiên vẫn còn chênh lệch khá nhiều so với ý cảnh thần thú. Tầng thứ 20 hả? Hỗn Độn Thành Chủ khen ngợi, liếc mắt nhìn La Phong. Tiến bộ của người rất lớn đó, không thua gì nhóm thiên tài cao nhất của ta, tộc quần nhân loại trong lịch sử như là Hoa Đế, Thực Hỏa. Có chút dẫn khí mà thôi, La Phong nói. Dẫn khí, kỳ ngộ cũng là một bộ phận của thực lực mà. Hỗn Độn Thành Chủ mỉm cười. Người biến mất trên 6.000 năm, sớm đã có lời đồn ngươi ngã xuống rồi. Gia tộc của ngươi có gặp phiền phức gì không vậy? Dạ, hơi chút phiền phức mà thôi. Đệ tử có thể tự giải quyết được. Ở tộc nhân loại, địa vị là rất trọng yếu, nhưng mà cũng cần thực lực nữa. Mặc dù ngươi là thân truyền đệ tử của ta, nhưng nếu thực lực của ngươi vẫn tiến bộ một cách chậm rãi, không thể sánh ngang với thân phận của ngươi, thì sẽ bị người ta khinh thị. Trên 6.000 năm qua, ngươi không triển lộ được thực lực xứng với thân phận ngươi. Ngươi nên tìm một thời gian, đi xông pha Thông Thiên Sơn cho cấp giới chủ một lần. Nếu thành công, tự nhiên thanh danh đại chấn, đám tiểu gia hỏa kia cũng không dám làm gì thêm. Nếu dám làm gì, xem như có cấu kết với ngoại tộc, phản bội tộc nhân loại ta rồi. Xông lên Thông Thiên Sơn sao? Sư phụ nói đương nhiên nói về nguyên thủy Thông Thiên Sơn. Cảm ngộ quy luật đạt tới tầng thứ 20 mới có cơ hội vượt qua. Trong lịch sử, nếu không thể vượt qua nó, sẽ không được xem là thiên tài đỉnh cao nhất của tộc quần nhân loại. Chỉ có vượt qua nguyên thủy Thông Thiên Sơn cho cấp giới chủ, mới có tư cách chính thức sánh ngang với các thiên tài trong lịch sử như Hoa Đế, Thực Hỏa Tôn Giả. Dạ, La Phong đáp. Lúc nào nên thu liễm thì thu liễm, nên công khai thì công khai. Như thân phận Đao Hà Dương của ngươi phải hoàn toàn tách ra khỏi thân phận La Phong. Ngươi có thể bắt cả một phong dương cực hạn làm nô lệ. Nếu ngoại tộc mà biết ngươi làm được như vậy, khẳng định sẽ bỏ ra một cái giá khổng lồ để ám sát ngươi. Dạ, đệ tử hiểu. La Phong gật đầu. Đao Hà Vương có nô lệ Trọng Tiễn Vương sớm đã được truyền ra. Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ đương nhiên phải biết. Ta đã đặc biệt sai người giả tạo một thân phận Đao Hà Dương rồi. Từ nhỏ tới lúc trở thành bất hủ cấp phong dương, tất cả đều có những ghi chép có thể tra ra được, không có sơ hở nào cả. Hỗn Độn Thành Chủ nói. Hơn nữa, chờ khi ngươi vượt qua nguyên thủy Thông Thiên Sơn dành cho cấp giới chủ, ta cũng sẽ an bài Hồng Minh mời ngươi gia nhập. Đến lúc đó ngươi lấy thân phận là phong gia nhập, như vậy một mình ngươi chiếm hai số. Đa tạ sư phụ. La Phong cảm kích nói. Có thể cho ta biết ngươi làm sao mà sử dụng được chiến giáp của Diễm Thần Tộc mà lại có thể giết chết cả đám phong dương như vậy không vậy? Hỗn Độn Thành Chủ nhìn La Phong, câu hỏi lại có vẻ rất ôn hòa, vì qua cả cuộc đời dài dằng dặc, các siêu tồn tại đều hiểu rõ đám thiên tài khi nhận được những truyền thừa đặc thù hoặc bảo vật đặc thù bình thường đều không muốn công khai. Mọi người đều có tư tâm riêng. Nguyên nhân chính là vì có tư tâm nên họ mới có thể cố gắng làm cường đại mình, cố gắng bảo vệ cho thân nhân, cố gắng bảo vệ cho tộc quần. Các siêu tồn tại cũng hiểu rõ, loại việc như vậy cũng không thể ép hỏi được. Nếu không sẽ làm cho một vài nhân vật thiên tài phản cảm, càng là nhân vật thiên tài, nội tâm càng kiêu ngạo. Đệ tử cũng là vô tình, có thể sử dụng chiến giáp mà thôi. La Phong nói. Vô tình hả? Hỗn Độn Thành Chủ trong nháy mắt đã hiểu ra. Diễm Thần Tộc, người địa cầu. Vì phần có thể đánh chết phong dương, một là dựa vào chiến giáp, hai là dựa vào Thí Ngô Vũ Dực, ba là dựa vào nọc độc phí ma. Với lại năm đó, đệ tử vừa mới tiến vào chiến trường ngoại tinh vực, đã sử dụng binh giáp. Sau đó trên diễm tới đại lục, đệ tử vì đột phá sức mạnh thân thể, mới có thể miễn cưỡng sử dụng tướng giáp. La Phong cung kính đáp, kỳ thực Hỗn Độn Thành Chủ thông qua video của hệ thống quân đội cũng có thể rõ ràng thấy được ngay từ đầu La Phong là giáp đen, sau đó mới giáp bạc cánh bạc. Đó là vì trên diễm tế đại lục đoạt được khối kim loại đen thứ hai. Sở dĩ có thể thi triển ra đại bộ phận uy lực của tướng giáp là vì trên diễm tế đại lục đệ tử dung hợp huyết lạc tinh thành công, trở thành hắc vũ giả rồi. La Phong cung kính đáp, bí mật ác chủ bài cũng nên che giấu, nhưng mà cũng nên bộc lộ ra một chút, dù sao giấu cũng không giấu được bao lâu. Hắc vũ giả hả? Hỗn Độn Thành Chủ có vẻ giật mình, rồi lập tức kinh hỉ nhìn La Phong. Ngay cả ở huyết lạc đại lục, hắc vũ giả cũng là một truyền thuyết, chứ đừng nói là ở tộc nhân loại. La Phong còn chưa có ý thức được sự trọng yếu của hắc vũ giả, nhưng mà Hỗn Độn Thành Chủ có địa vị như thế nào chứ? Ông ta hiểu rõ hắc vũ giả đại biểu cho cái gì? Tốt, tốt lắm. Hỗn Độn Thành Chủ nói liên tiếp, thái độ đối đãi với La Phong hiển nhiên lại tăng lên. Tiềm lực càng lớn, hỗn độn thành chủ tự nhiên càng trọng thị. Tất cả đều xuất phát từ góc độ tộc quần, hỗn độn thành chủ trước nay đều như vậy. La Phong giật mình, đã gặp hỗn độn thành chủ sư phụ khá nhiều lần, hắn có thể hiểu rõ hỗn độn thành chủ nghiêm khắc như thế nào. Bình thường với biểu hiện của La Phong, theo bản thân La Phong xem ra thì cũng rất xuất sắc rồi. Nhưng mà hỗn độn thành chủ lại vẫn bình luận là rất bình thường, cảm nghĩ rất bình thường, rất ít khi tán dương La Phong. Hắn sáng tạo ra Minh Nguyệt Sách từng được tán dương, nhưng mà cũng không ghê gớm như lúc này, luôn miệng nói tốt tốt như vậy. Hỗn độn thành chủ có thể nói ra mấy chữ tốt như vậy quả là không bình thường chút nào. Ta cũng nói mình trở thành hắc vũ giả thôi mà. Hắc vũ giả làm xem trong cơ thể có thể trong nháy mắt tăng vọt tới 10 lần, làm xuất phát điểm của ta mạnh hơn gấp 10 lần cường giả khác, quả là rất đặc thù. Nhưng mà cũng không đến mức làm nhân vật cấp bậc như hỗn độn thành chủ sư phụ phải luôn miệng khen thúc như vậy chứ. Hơn nữa hỗn độn thành chủ sư phụ được xuất phát từ góc độ tộc nhân loại, chẳng lẽ hắc vũ giả có chút đặc thù gì khác hả? La Phong thầm nghĩ. La Phong, hỗn độn thành chủ mỉm cười nói. Dạ sư phụ. La Phong cung kính lắng nghe. Việc ngươi trở thành hắc vũ giả tạm thời đừng có lộ ra. Tộc nhân loại ta cũng đã rất lâu rồi không xuất hiện một hắc vũ giả đó. Hỗn độn thành chủ tán dương nói. Ngươi có thiên phú cực cao trên con đường thần thú, lại còn là hắc vũ giả nữa, quả nhiên là tuyệt phối mà. Ngươi bây giờ cảm ngộ quy luật đã cao như vậy rồi, hẳn là tùy thời có thể đột phá trở thành bất hủ rồi. Ngươi chuẩn bị khi nào thì đột phá vậy? Đệ tử muốn vào bí cảnh vũ trụ một lần, rồi đột phá cũng không muộn. La Phong cung kính đáp. Trong kế hoạch còn phải đi tìm được khối kim loại đen thứ ba. Về phần đột phá trở thành bất hủ, ý cảnh thần thú đã đạt tới mức sánh ngang thông thiên kiều tầng 20. Với cấp độ quy luật kim cao như vậy, chỉ cần La Phong muốn đột phá, chỉ trong nháy mắt sẽ vượt qua một bước cuối cùng ngay, hiểu được toàn bộ cả quy luật kim. Đến lúc đó có thể bắt đầu công kích vào bất hủ. Cho dù kim giác cự thú trở thành bất hủ rất khó, nhưng với cảm ngộ thông thiên kiều tầng 20, việc đột phá nguyên hạch dù khó mấy cũng không làm khó được La Phong. Chỉ là La Phong có dám không thôi. Không dám vì hắn còn phải tìm phân thân thứ ba. Dù sao một khi bước vào bất hủ, đánh vỡ nguyên hạch, thể nội thế giới hóa thành thần quốc rồi, đến lúc đó sẽ không thể thay ngén ra phân thân thứ ba được nữa. Đi bí cảnh vũ trụ hả? Hỗn độn thành chủ nhíu mày. Khoa đế đã ngã xuống trong bí cảnh vũ trụ, chiến trường ngoài tinh vực dù nguy hiểm nhưng vẫn có thể khống chế. Nguy hiểm trong bí cảnh vũ trụ là không thể khống chế được. Trong bí cảnh vũ trụ có vô số những nơi đến cả vũ trụ tôn giả cũng phải ngã xuống, như Hylada cũng đã vĩnh viễn mất tin tức trong bí cảnh vũ trụ, dẫn đến việc cả tộc quần kim giác vì vậy mà suy sụp, không thể không tìm kiếm sự che chở của phe nhân loại. Ngươi bây giờ cảm ngộ quy luật cực cao, có thể đột phá thành bất hủ thì đột phá đi chứ. Hỗn độn thành chủ nói. Sau khi trở thành bất hủ, thực lực ngươi sẽ mạnh hơn rất nhiều, năng lực sinh tồn cũng cao hơn rất nhiều. Đến lúc đó sẽ xông vào bí cảnh vũ trụ cũng không muộn mà. Đệ tử còn tìm kiếm một phân thân thứ ba nữa. La Phong cung kính đáp. À. Hỗn độn thành chủ đưa mắt nhìn La Phong. Ông ta cũng đã sớm biết rằng La Phong đoạt xá kim giác cự thú. Kim giác cự thú có 3 xuất phân thân, các cường giả có địa vị cao một chút đều biết cả. Trong bảo khố hoặc hồng minh cũng có chút dài sát sinh mạng đặc thù đó. Hỗn độn thành chủ nói. Đệ tử cần xác cấp giới chủ, còn bảo khố công ty vũ trụ giả định hoặc là cửa hàng hồng minh tuy là có xác sinh mạng đặc thù đó, nhưng mà phần lớn đều là cấp bất hủ cả. La Phong cung kính nói. Về phần xác cấp giới chủ lại rất ít, dù sao các sinh mạng đặc thù cũng có trí tuệ, thông minh vô cùng, biết có nhiều người muốn đoạt xá chúng, do đó khi thực lực còn yếu, rất ít khi ly khai bí cảnh vũ trụ. Còn những sinh mạng đặc thù này lại rất dễ dàng trở thành bất hủ, nên cấp giới chủ vốn cũng hiếm thấy rồi, mà xác suất được bảo tồn lại càng quý hiếm hơn nữa. Chủng tộc có huyết thống càng cao quý, muốn trở thành bất hủ lại càng khó, nhưng mà những sinh mạng đặc thù lại khác hẳn. Sinh mạng đặc thù càng cao quý càng nghịch thiên, lại không có tư cách xem như một chủng tộc, số lượng cũng rất ít. Có những sinh mạng đặc thù, thậm chí cả vũ trụ vô hạn cũng chỉ có mỗi một mình, nhiều hơn thì có hơn 10 con, hoặc mấy trăm tới 1.000 con. Cho dù hơn 1.000 con cũng đã rất ít rồi. Như kim giác cự thú, nổi danh quý hiếm, nhưng mà trong phạm vi vũ trụ mênh mông cộng lại, tổng số mỗi đời cũng không hề ít. Cũng như một gia tộc truyền thừa, qua vô số năm, vô số đời truyền thừa, cấp bất hủ sinh ra một nhóm lớn kim giác cự thú. Chỉ cần có thể truyền thừa, vậy chỉ cần đủ thời gian, tự nhiên có thể sinh ra nhiều cường giả. Sinh mạng đặc thù thì lại rất hiếm. Chúng đột phá thành bất hủ cũng rất dễ dàng, thậm chí có một bộ phận trời sinh đã là bất hủ rồi. Như thần thú, trời sinh đã có thể có chiến lực của vũ trụ chi chủ. Vì chúng vốn có quá ít, lại không có năng lực sinh sôi. Quy luật vận chuyển vũ trụ ban ân huệ cho những sinh mạng đặc thù trên con đường tu luyện rất nhiều. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Sinh mạng đặc thù cấp giới chủ, cơ hội đều giấu mình trong bí cảnh vũ trụ không ra ngoài. Muốn bắt được hả, cũng khó khăn vô cùng. Người thời nghén đã phần thường, chỉ cần thu thập lông hoặc lưng giáp là được rồi. Thật ra có thể thử một chút đó. Dạ, đệ tử cũng nghĩ như vậy đó. Con không bắt được, vậy lấy chút lông da cũng rất dễ dàng. La Phong cung kính đáp. Nhớ kỹ, lượng sức mà làm. Hỗn độn thành chủ phân phó. Dạ. La Phong cung kính trả lời. Đi đi. Hỗn độn thành chủ quay người rồi đi vào giữa khí lưu vô tận. La Phong cung kính hành lễ rồi rời đi. Lôi đình đảo, ngoài cung điện Chân Diễn Vương, La Phong đang xách hai cái hộp rượu trái cây quý giá xuất hiện ngoài cung điện, rồi đi thẳng vào bên trong. Sư phụ! Sư phụ! La Phong từ bên ngoài đã kêu to rồi. Con không vào đi! Tiếng cười Chân Diễn Vương truyền ra. La Phong đi vào cung điện, phần lớn gặp phải những đệ tử ký danh của Chân Diễn Vương. Những đệ tử ký danh này bất luận về tuổi tác, bất luận lúc nào bái là môn hạ Chân Diễn Vương, hết thảy đều gọi La Phong là sư huynh. Cung điện rất lớn, La Phong đi hồi lâu rồi tới một cái đình ven biển. Trong đình ven biển này, Chân Diễn Vương đang ngồi ở đó, nhìn nước biển vô tận vỗ về lôi đình đảo. Xa xa thấy những lôi điện dài dằng dặc vườn quanh hòn đảo. Chân Diễn Vương hít hít, mắt lóe sáng, rồi nhìn về phía La Phong đang xách hai cái hộp. Bất đảo linh tuyền, cửu phong tiểu quả lộ sao? Sư phụ năm đó tiễn đệ tử ly khai hỗn độn thành, đã bảo đệ tử mang rượu tới mà. Đệ tử sắp ly khai chiến trường ngoài tinh vực. Tuy nói còn chưa kịp về hỗn độn thành, nhưng bây giờ trong vũ trụ giả định đưa một chút cái rượu này cũng được vậy. Dù sao rượu trong vũ trụ giả định cũng rẻ hơn ngoài đời thật nhiều mà. Di sư nhận được một đệ tử tốt mà, hai hộp hả, cũng phải trên 300 vạn đơn vị hỗn nguyên chứ ít gì. Chân Diễn Vương nhận luôn, rồi tự mình lấy ra lọ bất đảo linh tuyền, cửu phong tử quả lộ. Trong đời thực chắc phải trên 3 ức rồi nha, cho dù là ta hả, ở hỗn độn thành cũng chỉ được uống bất đảo linh tuyền một lần thôi. Tuy nói không phải là không có tiền, nhưng mà cũng xót ruột đó. La Phong cũng cười. Hắn cũng vì mua cho sư phụ mới không tiếc tiền, nếu mà mua cho mình cũng tiếc lắm. Cho dù mua trong vũ trụ giả định cũng đã trên 300 vạn đơn vị hỗn nguyên rồi, nếu mua ở ngoài thì sao chứ? Nào, cạn ly! Rượu rót ra, thì cho hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện. Sư phụ nè, tớ ở chiến trường ngoài tinh vực ngẫu nhiên có một trọng bảo. La Phong nói. Trọng bảo hả? Chân Diễn Vương giật mình. Trọng bảo này là một cái chuông tím đó. La Phong bắt đầu miêu tả về một vài năng lực của chuông tím cùng với điều kiện khu động vân vân. Sư phụ nè, ta đã có trọng bảo do sư phụ hỗn độn thành chủ ban cho hộ thể rồi, nên không cần thứ đó nữa. Không biết sư phụ có cần không vậy? Người thật sự là nhớ tới sư phụ hả? Chân Diễn Vương nở nụ cười rất vui vẻ. Chân Diễn Vương xem ra La Phong trên chiến trường ngoài tinh vực chắc cũng chịu khổ không ít. Chuông tím này e rằng là chiến lợi phẩm của hắn. Một trọng bảo như vậy giá trị vô cùng vô tận. Chỉ cần thấy một phiên trấn phong tinh thần xuất thế mà đã dẫn đến giết chóc vô tận rồi, cũng biết nó trân quý như thế nào. Với tính cách của Chân Diễn Vương, làm sao lại dễ dàng nhận bảo vật quý giá do đệ tử tặng như vậy chứ? Ngươi yên tâm, sư phụ ngươi rất có thanh danh đó nghe. Có thể có được thanh danh như vậy, ai mà không có vài món trọng bảo chứ? Không có trọng bảo hộ thân, làm sao xứng được với cái tên là Phong Vương vô địch chứ? Chân Diễn Vương bưng chén rượu nói luôn. La Phong kinh ngạc. Đúng vậy, Mệnh Vấn Vương, Thước Kiếm Vương, Tháp Long Vương, mỗi người đều có trọng bảo trong người. Sư phụ Chân Diễn Vương sống vô số năm, thực lực cũng mạnh hơn họ không ít nữa, đã có thể sánh ngang với vũ trụ tôn giả bình thường rồi, sao có thể không có vài món trọng bảo? Giả lại chuông tím này lại không phù hợp với đường tu luyện của ta, vô dụng với ta mà. Chân Diễn Vương lắc đầu. Ngươi nên tạm thời lưu lại cho mình đi. La Phong gật đầu. Chân Diễn Vương mặc dù cự tuyệt Trọng Bảo nhưng mà càng cười tươi hơn. Đệ tử nguyện ý tặng Trọng Bảo không phải tôn trọng sư phụ hay sao chứ? Dù sao La Phong sau khi có Hỗn Độn thành chủ sư phụ cũng không cần phải lấy lòng Chân Diễn Vương nữa. Chỉ có thể nói La Phong thực tình muốn tặng mình. Ngươi về nhà chưa? Chân Diễn Vương hỏi. Dạ, về rồi. La Phong gật đầu. Người trong nhà có sốt ruột hay không? Chân Diễn Vương nở nụ cười. Lúc trước Từ Hân đã tới cầu ông ta lập tức đi tìm tới Hỗn Độn thành chủ ngay mà. Sốt ruột chứ. La Phong cảm thán. Nhưng bây giờ tốt rồi. Nói tới chuyện này, ta lần này trở về lại gặp phải tên Kiếm Hạp Dương của La Tư gia tộc làm phiền gia tộc của đệ tử. Kiếm Hạp Dương, tên tiểu gia hỏa nào vậy? Chân Diễn Vương nhíu mày. Vừa được phong dương không lâu. La Phong liền nói. À, nhớ ra rồi, một tên vận khí khá tốt, bái làm môn hạ Kim Lam Tôn Giả. Chân Diễn Vương lắc đầu. Kim Lam Tôn Giả trong số các vũ trụ tôn giả hả? Cũng chỉ thuộc cái loại thực lực rất bình thường thôi. Loại này thực ra lại nhận rất nhiều đệ tử, đến cả Kiếm Hạp Dương cũng thu làm môn hạ nữa. Kiếm Hạp Dương dám tìm gia đình ngươi làm phiền hả? Chân Diễn Vương kinh ngạc. Hắn có chỗ dựa gì mà lớn mật như vậy chứ? Cho dù sư phụ hắn Kim Lam Tôn Giả cũng sẽ phải khách khách khí khí đối đãi với người chứ, không dễ dàng đắc tội với người như vậy. Người dù sao cũng là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn thành chủ mà. Cho dù Hỗn Độn thành chủ không giúp người ra mặt, chỉ cần các sư huynh ngươi tùy tiện một người thôi cũng có thể trấn nhiếp Kim Lam Tôn Giả rồi. Dạ, con cũng khó chịu nữa. La Phong lắc đầu. Thân truyền đệ tử của Hỗn Độn thành chủ phần lớn đều là vũ trụ tôn giả, như Quy Nhất Tôn Giả, Kim Phủ Tôn Giả vân vân. Khẳng định là do ngươi mất tích, thậm chí có tin đồn ngươi ngã xuống, phải ra. Chân Diễn Vương trong mắt có ánh sát khí. Nhất định phải ra ra, hơn nữa phải ra tay thực nặng nữa, lúc cần phải làm mạnh, thậm chí phải giết gà dọa khỉ. Gia tộc ngươi dựa vào một mình ngươi để chống đỡ, ngươi mà ngã xuống, gia tộc tự nhiên thực lực đại suy. Chân Diễn Vương bưng chén rượu uống một ngụm, lắc đầu cảm thán. Đạp Hỗn Tư tộc ta cũng dựa vào ta để chống đỡ, cho dù ta còn sống, nhưng cũng vì không muốn nhúng tay nhiều vào việc Viên Nhân tộc. Tộc ta cũng bị bắt nạt, không giáo huấn mạnh đám gia hỏa hả? Chúng sẽ vẫn còn tâm lý may mắn, bắt nạt trên đầu ngươi đó. La Phong gật đầu. Hỗn Độn thành chủ sư phụ đã từng nói, bảo ta xông lên Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cho cấp giới chủ, triển lộ thực lực, chấn nhiếp cường giả khắp nơi. Hỗn Độn thành chủ nói có lý đó. Chân Diễn Vương gật đầu, rồi lập tức kinh hỉ, nói. Ngươi có thể xông lên Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cấp giới chủ hả? Dạ, chắc là được. La Phong gật đầu. Nhưng phải cảm ngộ quy luật đạt tới tầng 20 lận mà. Chân Diễn Vương liền nói. La Phong nhếch miệng cười hăng hắc. Hảo tiểu tử! Chân Diễn Vương không kìm được mà nói. Ngươi tu luyện mới có bao lâu chứ mà đã bắt kịp tam sư huynh của ngươi rồi đó à? Thiên tài mà. La Phong cười với vẻ vô liêm sỉ. Khi nào về tới Hỗn Độn thành á, nhất định phải đem rượu đãi ta đó nha. Chân Diễn Vương liền nói. Dạ, đương nhiên rồi. La Phong hào sảng nói. Xong qua Thông Thiên Sơn có tới 1000 ước điểm tích lũy, ăn uống của ngươi một chút á, chắc cũng chẳng thấm vào đâu. Chân Diễn Vương cười ha ha. La Phong liên tục nâng cốc vui chuyện với sư phụ, đàm tiếu không ngừng. Nhưng mà La Phong trong lòng đang tự hỏi về việc của Kiếm Thác Vương, tự hỏi xử trí gã ra làm sao. Về phần xông lên Thông Thiên Sơn, La Phong cũng không nóng nảy. Đợi việc chiến trường ngoài tinh vực giải quyết xong trở về, rồi xông lên Thông Thiên Sơn cũng không muộn. Về phần Kiếm Thác Vương, phải mau mau xử trí thôi. Tuy nói việc lần này Kiếm Thác Vương vẫn rất khắc chế, không giết chóc ai, nhưng đây là một bắt đầu, đã có người đầu tiên dám khi dễ La gia. Phàm là có một chút manh mối như vậy, phải kiên quyết tiêu diệt, để các gia tộc khác biết hậu quả nghiêm trọng cho ai dám can đảm trêu vào La gia. La Phong và sư phụ uống rượu nói chuyện rất thoải mái, do thực lực và địa vị rất gần nên có thể tùy ý như vậy, chứ còn khi nói chuyện với Hỗn Độn thành chủ, tọa sơn khách, thì La Phong chưa bao giờ dám can đảm thảo luận không kiêng nể gì như vậy. Hơn nữa, Hỗn Độn thành chủ hoặc tọa sơn khách, một trong vũ trụ tối cường giả, cũng không thể đối xử với La Phong như vậy. La Phong, có tin nhắn. Bà Tháp trên vai vội nhắc nhở. Là Kiếm Thác Dương. Cuối cùng cũng có tin nhắn rồi. La Phong nghiêm mặt. Lúc trước, nhi tử La Bình, thê tử Tự Hưng đều nói, nghe nói Kiếm Thác Vương đã từng liên lạc với mình, nhưng mà mình căn bản không phúc đáp tin nhắn của Kiếm Thác Vương. La Phong nhẹ nhẹ điểm vào màn hình, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn. Chân Diễn Vương đang bưng chén rượu, bèn hỏi. Kiếm Thác Dương nói cái gì vậy? Hắn nói là... La Phong cười. Tự mình đi tới quý phủ của ta ở Cửu Tinh Loan, bái kiến và xin được trị tội. Chà, có vẻ rất hạ mình ha. Trương Diễn Vương cười chế giễu. Xem ra hắn cũng hiểu rõ, việc này quan hệ tới mạng nhỏ của hắn đây mà. Trên chiến trường ngoài tinh vực, binh lính đồng trận doanh không được giết nhau, nhưng mà trong tộc nhân loại không có hệ thống quân đội hạn chế, các cường giả nhân loại cũng khá thường xuyên báo thù nhau, còn lãnh đạo nhân loại cũng rất ít khi nhúng tay vào. Thái độ của đám lãnh đạo quản lý nhân loại rất đơn giản, nội bộ đánh giết cũng không sao đâu, nhưng mà nếu ngoại tộc lẻn vào giết nhân loại thì sẽ phản ứng quyết liệt. Về phần các cường giả nhân loại chạy ra chiến trường ngoài tinh vực, chiến đấu với đám ngoại tộc thì yêu cầu phải tuyệt đối đoàn kết. Chỉ tỏ vẻ như vậy cũng vô dụng thôi. La Phong bưng chén rượu lên. Sư phụ, tôi uống xong bình này với sư phụ, chút nữa gặp Kiếm Thác Dương cũng không muộn. Ừ, cứ lợ hắn luôn đi. Trương Diễn Vương cũng bưng chén rượu lên. Cạch, chạm cốc. Hai thầy trò đàm luận rất nhiều việc. Hồi lâu sau, một bình rượu đã uống hết, La Phong mới rời đi. Cửu Tinh Loan, đảo Hắc Long Sơn, vũ trụ giả định. Gia chủ có việc tạm thời vắng nhà, Kiếm Thác Dương có thể lần sau trở lại, hoặc là chờ đợi tại đây. Không vội, ta tự tự chầu. Vậy thì ta xin lui ra. Trong một trà đình trong phủ đệ của La Gia, chuyên môn dành cho khách nhân nghỉ ngơi, một nhân vật cao lớn chừng hơn 8 thước, toàn thân mặc chiến giáp lấp lánh, có cái mũi như voi đang ngồi đó. La Gia tiếp khách cũng chia ra cấp bậc. Trà đình này chỉ là chỗ nghỉ ngơi của khách nhân bình thường, cho một bức hủ cấp phong vương đứng ở nơi này xem như một loại vũ nhục. Xem ra là phong oán khứ với tài rục lớn rồi. Kiếm Thác Vương mũi dài, trong mắt đầy vẻ lo âu. Không có người âm thầm phân phó, đám người hầu La Gia làm sao dám chậm trễ với một bức hủ như vậy chứ? Huống chi ta chính là bức hủ cấp phong vương, không ai chiêu đãi hả? Chỉ cho một nô lệ ra đưa ta tới đây, xem ra là một nơi rất bình thường, đến cả trà đều cũng nguội lạnh nữa. Đợi La Phong hiện thân vậy. Kiếm Thác Vương nhấc bình nước trà, thông dong từ từ rót uống, tựa hồ không biết gì là khó chịu. Còn các lãnh đạo La Gia ở Cửu Tinh Loan cũng đang tụ tập cùng nhau. Kim Thác Dương tới rồi sao? Bị an bài ở trà đình hả? Cung Tâm Lan không kìm được mà lo lắng. Hắn dù sao cũng là bất hủ cấp phong dương, không thể chậm trễ như vậy được. Mẹ nè! Từ Hân cười, nói. Không sao đâu, đây là La Phong tự mình phân phó đó. À, ta không có hiểu nhiều. Cung Tâm Lan gật đầu cảm thán. Chỉ cảm thấy bất hủ cấp phong dương dù sao cũng là một đại nhân vật, càng vô vũ trụ quốc chúng ta, dưới trướng càng vô quốc chủ, chắc cũng không có lấy một bất hủ cấp phong dương mà. Kiếm Thác Dương được an bài ở trà đình không hề phàn nàn tiếng nào cả. La Bình cười nói. Là tại gì? Một thanh âm vang lên, thấy ngoài cửa đi vào một người, chính là La Phong. Hắn không muốn chết đó. Ba! La Bình, La Hải vội đứng lên. Vậy rồi hả? Từ Hưng cũng đi tới. Anh! La Hoa cười hô. La Phong gật gật đầu rồi nhìn về phía cha mẹ. Cha, mẹ! Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi! La Hồng Quốc cùng Tâm Lan đều gật đầu. Ta đi xử lý tình Kiếm Thác Dương, lát nữa chúng ta cả nhà ăn bữa đoàn viên nha. La Phong nói, tuổi thọ của hắn bây giờ đã rất dài. Năm đó ở Trung Thu Hoa Hạ Quốc trên địa cầu, ngược lại hắn ít được trọng thị. Vì La Phong một lần tu luyện là vài năm tới vài thập niên, thậm chí lần này còn trên 6.000 năm. Do đó La Phong trở về đều là ngày La Gia đoàn viên. Con đi đi. Người trong nhà đều nói, dù sao đối mặt với cường giả bất hủ cấp phong vương, chỉ cần uy áp vô hình cũng sẽ làm đám người thường dưới cấp bất hủ. Trừ phi có ý thức và ý chí nghịch thiên, nếu không chỉ đứng trước mặt một bất hủ cấp phong vương, đích xác sẽ làm người thường có một loại cảm giác thần phục. Về phần La Phong, ý chí của hắn vượt qua rất nhiều vũ trụ tôn giả, có thể chịu được sinh tử truyền thừa thủ lĩnh của địa cầu nhất mạch mà. Trong trà đình, cảnh sắc chung quanh có vẻ bình thường. Gió thổi vi vu, trà nguội ngắt, không người hầu hạ. Kiếm Thác Vương cứ ngồi đó từ từ đợi. Lúc này từ xa xa có một nhân ảnh đang đi tới. Kiếm Thác Vương vừa thấy cảnh này, nhất thời tỏ ra rất vui vẻ đứng lên, ra trước cửa trà đình nghênh đón. Đến khi La Phong đến gần, Kiếm Thác Vương lập tức khom mình hành lễ. La Phong điện hạ, lần này thật sự là Tư gia tộc ta sai, ta tới để xin được trị tội. Xin được trị tội hả? La Phong liếc mắt nhìn gã. Trên chiến trường ngoài tinh vực, loại người như Kiếm Thác Vương, loại La Phong có thể chém như chém gió vậy. Một chiêu là tiêu diệt được rồi. Lúc trước hắn đã có thể bắt cả cường giả Phong Vương cực hạn làm nô lệ. Bây giờ thực lực còn mạnh hơn, nhãn giới La Phong cũng cao hơn. Cho dù là các siêu cường giả như Thất Kiếm Vương, Tháp Long Vương, thanh danh truyền khắp tỷ tỷ tộc quần, La Phong cũng không sợ chút nào. Về phần Kiếm Thác Vương nho nhỏ, thì gã là cái thá gì chứ? Kiếm Thác Vương liền nói. La Phong điện hạ nè, ta tự mình tới xin được trị tội, nhưng có một chuyện ta phải nói rõ. Nói đi. La Phong ngồi trên ghế đá. Tên rằng điện hạ cũng hiểu rõ, ta khai sáng gia tộc vài năm tháng đằng đẵng, ta chuyên tâm tu luyện, còn những việc vặt gia tộc căn bản là ta không quản. Kiếm Thác Vương vội nói. Một gia tộc như vậy, cơ hội đều có quản sự, còn những người sáng lập chính thức gia tộc đều trọng thị việc tu luyện, rất ít khi quản việc vặt. Bây giờ tổng quản của La Tiêu gia tộc ta là một bất hủ bình thường, cháu đời thứ bảy của ta thực lực cũng không tệ, cũng rất có năng lực quản lý. Kiếm Thác Vương vội nói. Lúc trước La Tiêu gia tộc ta và gia tộc điện hạ phát sinh mâu thuẫn lớn dần, cuối cùng phái ra đội ngũ đàm phán, đều là do cháu đời thứ bảy của ta an bài. Tất cả mọi thứ hắn đều gạt ta. Lần này điện hạ nhắn lại, làm trong cả La Tiêu gia tộc ta vô cùng hỗn loạn. Lúc này một tên hậu duệ của ta mới dám can đảm phát tin nhắn cho ta, hỏi xem ta có thể giải quyết như thế nào. Tới lúc đó ta mới biết là đã trêu vào gia tộc điện hạ rồi. Lúc đó ta hết hồn, tên khốn kiếp đó lại dám trêu vào gia tộc của điện hạ. Chẳng lẽ là muốn hủy diệt cả La Tiêu gia tộc ta hay sao chứ? Ta thi triển thần quốc truyền tống chạy về ngay, vừa gặp đời cháu thứ bảy, gã lập tức thấy ta lại cười cười quỷ dị, sau đó tự bạo luôn rồi. Kiếm Thác Vương nói, La Phong ngồi đó lặng lẽ nghe. Nói xong rồi chứ? La Phong nhìn về phía của gã. Điện hạ, ta quản lý gia tộc không nghiêm, lại phát sinh cái loại việc như vậy nữa. Nhưng mà việc này ta cũng chỉ là một bất hủ vừa mới được phong vương, cũng không có gan trêu vào điện hạ đâu. Kiếm Thác Vương liền nói. Người bị oan hả? La Phong nhìn gã. Ta có tội, nhưng mà việc này đích xác không phải là ta sai xử mà. Kiếm Thác Vương vội nói. Ta cũng biết có nhiều ngoại tộc đang điều tra tin tức điện hạ. Ta là một Kiếm Thác Vương nho nhỏ, nào dám nhúng tay vào chứ. Đám ngoại tộc đó cho dù ở đây sắp đặt gian tế trong nhân loại, e rằng cũng tiếc mà không sử dụng. Ngược lại chúng khống chế một bất hủ bình thường của La Thư gia tộc, dùng La Thư gia tộc để thử gia tộc điện hạ. Việc này đối với họ thì quả là không mất công gì mà. Dù sao đi nữa ta vẫn có tội, ta tới để xin được trị tội. Kiếm Thác Vương lật tay lấy ra một danh sách, cung kính đặt trên bàn đá. La Phong đưa mắt nhìn, trên danh sách là các loại bồi thường, cũng xem như rất có lễ phép. La Phong thì lại hừ lạnh, đưa mắt nhìn Kiếm Thác Vương. Nói xong chưa? Kiếm Thác Vương giật mình, liền nói. Điện hạ, xin dạy bảo. Ta bất luận bên trong La Tư gia tộc các ngươi rốt cuộc xảy ra cái gì, cái đó không quan hệ với ta. La Phong lạnh lùng nhìn gã. Ta chỉ biết là La Tư gia tộc ngươi leo lên đầu của ta, cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội cứu lấy mạng sống. Quy luật vận chuyển vũ trụ luôn luôn cho một đường sinh cơ. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, đáp ứng nó, mạng của ngươi sẽ bảo toàn. La Phong lạnh lùng tiện tay ném ra. Hắn cũng ném ra một danh sách đã được chuẩn bị từ trước. Kiếm Thác Vương nghe La Phong nói như vậy, sắc mặt trắng nhợt. Khi đưa mắt đảo qua danh sách thì gã càng trợn tròn con mắt. Xem kỹ rồi chứ? La Phong nhìn về phía của gã. Kiếm Hạp Vương thân hình cao lớn, La Phong đứng trước mặt của gã như một đứa hài đồng thấp bé. Nhưng siêu cường giả tung hoành cả Kim Lam Vũ Trụ Quốc lúc này lại đang hoảng hốt, thấy những gì ghi trên danh sách làm cho gã choáng váng. Kiếm Khoát Vương lúc này căn bản không hề có một chút ý nghĩ phản kháng, còn có hối hận nữa. Xem rồi, La Phong điện hạ, người quá, ta. Kiếm Khoát Vương lắp bắp. Lát chú thích nha. Cái bản dịch này lúc thì là Kiếm Thác Vương, lúc thì là Kiếm Khoát Vương, nhưng nhìn chung cũng là một người thôi. Tiếp tục. Trong cái bản danh sách này có 3 điều khoản. Đầu tiên, tất cả mọi việc làm ăn, tất cả tài sản của cả La Tư gia tộc, 99% toàn bộ sẽ chuyển nhượng cho La Gia miễn phí. Còn lại 1% thì lưu lại cho La Tư gia tộc. Trong vòng nửa ngày, La Tư gia tộc phải an bài một đội tới Cửu Tinh Loan tiến hành giao nhận tài sản. Điều thứ hai, tất cả nhân viên của La Tư gia tộc liên quan tới mâu thuẫn lần này, toàn bộ đều đưa đến La Gia, tùy ý để cho La Gia xử lý. Điều thứ ba, tiền mặt 10 ức đơn vị hỗn nguyên. Lấy đi 99% tài sản của gia tộc ngươi, nhưng ít nhất La Tư gia tộc các ngươi vẫn còn có được 1%, vẫn có thể cho tộc nhân ngươi sinh tồn. La Phong nhìn gã. Hơn nữa ta chỉ xử lý những nhân viên liên quan tới mâu thuẫn lần này, bớt đi đám cặn bã đó, ngược lại sẽ hữu ích hơn cho La Tư gia tộc các ngươi. Vì phần 10 ức đơn vị hỗn nguyên, đối với một phong dương sơ cấp như ngươi hẳn là không đến nỗi quá lớn đâu ha. Ba điều của ta, cái nào cũng lưu lại dư địa, không hề bức bách quá đáng đâu, đã xem như rất nhân từ rồi. La Phong nói, Kiếm Thác Vương gần như muốn khóc, nhân từ sao? Trời đất ơi, 99% tổng tài sản của gia tộc cứ như vậy chuyển đi. La Tư gia tộc qua bao nhiêu năm tháng vô tận mới làm nên một tài sản lớn như vậy. Bây giờ cơ hồ hết sạch, chỉ còn lại có một chút cơm thừa canh cặn mà thôi. La Phong điện hạ, ta là một bất hủ phong dương sơ cấp mà thôi. Rất nhiều cường giả phong hầu đỉnh cao, tán gia bại sản cũng không hề có 10 ức đơn vị hỗn nguyên. Ta cũng chỉ mạnh hơn họ một chút thôi. Cho dù ta bán hết bảo vật trên người, cũng khó gom đủ 10 ức đơn vị hỗn nguyên đó. Kiếm Hạp Vương vội vàng nhìn La Phong khẩn cầu. Điện hạ nè, ta tự nhiên phải liều mạng đem hết toàn lực mà làm theo. Nhưng ta thật sự là không đủ mà. La Phong lạnh lùng nhìn cả. Kiếm Thác Vương bị La Phong nhìn một lát, dần dần im bặt. Nhớ kỹ. La Phong lạnh lùng nói. Ba điều này ngươi toàn bộ phải làm cho bằng hết. Việc này sẽ xem như cho qua. Nếu không làm được, ngươi cũng biết hậu quả rồi đó. Kiếm Thác Vương toát mồ hôi lạnh. Hiểu rồi. Kiếm Tháp Vương gật đầu lia lịa. Đi đi, 10 ức đơn vị hỗn nguyên cho ngươi 7 ngày để tập hợp đủ. Vì phần giao nhận tài sản gia tộc cần phải an bài trong vòng một buổi, cho ngươi tới ngay Cửu Tinh Loan. La Phong phất tay. Dạ. Kiếm Khoát Vương tuy cảm thấy khổ sở nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. La Phong nhìn theo cái bóng lớn của Kiếm Khoát Vương có vẻ như lão đảo, nhưng hắn chỉ cười lạnh. Trên chiến trường ngoài tinh vực lan bạc lâu như vậy, hắn hiểu rõ tài sản phong vương sơ cấp bình thường. Tuy nói cũng có phong vương sơ cấp, có thể thực sự không tìm được 10 ức đơn vị hỗn nguyên. Nhưng mà Kiếm Khoát Vương này là đệ tử của Kim Lam Tôn Giả mà. Có thể trở thành đệ tử của Vũ Trụ Tôn Giả. Vũ Trụ Tôn Giả sao có thể không cấp cho đệ tử mình một chút binh khí bảo vật chứ? Tập hợp 10 ức đơn vị hỗn nguyên cũng không khó gì với gã. Vũ Trụ Giả Định, Kim Lam Đại Lục. Trong một phủ đệ xa xỉ của La Tư gia tộc, trong đại điện yên tĩnh, Kiếm Khoát Vương một mình ngồi trên vương tọa đại điện, sắc mặt âm trầm như nước, cảm thấy lửa giận bừng bừng, hối hận vô cùng. Lúc trước cũng không nên quá tham mà, ngầm đồng ý cho cấp dưới làm như vậy, dễ dàng chỉ tìm được một ức đơn vị hỗn nguyên, bây giờ lại thoáng cái phải bỏ ra nhiều tiền như vậy, tình La Phong này thật sự là ghê gớm mà. Đánh cuộc lần này đã thất bại rồi. Kiếm Khoát Vương trong lòng thầm hận. Lúc trước La Phong mất tích, có lời đồn nói là La Phong đã ngã xuống. Lúc đầu vẻn vẹn chỉ là lời đồn truyền ra, sau đó ở La Gia đã làm ra một loạt những động tĩnh khác nữa, làm cho người ta hoài nghi La Phong không biết ngã xuống thật hay không. Để dò xét điểm này, cho người tiến vào La Gia, sắp đặt gian tế, đủ loại phương pháp, cũng có thế lực dùng một ức đơn vị hỗn nguyên nhờ La Tư gia tộc đi thử La Gia. Dù sao La Tư gia tộc cũng do Kiếm Khoát Vương một tay khống chế, lại phát sinh mâu thuẫn với La Gia. Loại việc như vậy sao có thể là do tên cháu đệ thứ 7 một tay khống chế được chứ? Sau lưng thực ra là được Kiếm Khoát Vương ngầm đồng ý rồi. Gã cũng không dám chính diện đắc tội với La Phong, chỉ đem một tên túc thí đi thử thăm dò La Gia. Đã có thể tìm được một đơn vị hỗn nguyên, ai mà không làm? Nếu La Phong ngã xuống, khoản tiền này là quá dễ tìm. Nếu La Phong không ngã xuống, cũng không đến mức vì việc nhỏ này mà mất mạng. Huống chi từ đầu tới đuôi, gã chưa từng hiện thân, luôn cho cháu đệ thứ 7 chịu trách nhiệm. Gã chỉ âm thầm ngầm đồng ý mà thôi. Gia chủ! Gia chủ! Dưới đại điện, lần lượt xuất hiện cả trăm lãnh đạo La Tư gia tộc, vô cùng cung kính quỳ mập xuống, thanh âm vang vọng cả đại điện. Nhìn xuống đám tộc nhân phía dưới, Kiếm Khoát Vương sắc mặt càng thêm khó coi, thầm nghĩ. La Phong này thật sự là ghê gớm mà, hắn cũng hiểu rõ, nếu mà bức ta quá, ta sẽ chạy trốn tới chỗ sư phụ, dù sao chỉ vì một chút mâu thuẫn nhờ bên ngoài, hắn cũng không thể bắt buộc sư phụ ta giao cho ta. Nhưng hắn cũng không dám trực tiếp đắc tội với một vũ trụ tôn giả. Hắn bây giờ cơ hội là bước ta tới giới hạn cuối cùng, không giết ta nhưng lại bước ta đến cực hạn. Tài sản gia tộc bị đoạt đi gần hết rồi, nhìn như lưu lại nhân từ. Nhưng mà ta thà để cho hắn đoạt hết tài sản gia tộc đi, cũng không muốn hắn lấy đi 10 ức đơn vị hỗn nguyên mà. Kiếm Khoát Vương thầm hận, tài sản lớn nhất của một gia tộc trên thực tế là số tiền mà người mạnh nhất có, tựa như tài sản lớn nhất La Gia là tiền bạc của La Phong. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, trên trăm lãnh đạo La Tư gia tộc quỳ mập xuống, còn Kiếm Khoát Vương lại lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, sát khí tràn ngập. nhanh chóng tổ chức một đội đi thẳng tới Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn, gặp người của La Gia, tiến hành giao nhận tài sản. Toàn bộ 99% tài sản làm ăn của La Tư gia tộc ta đều giao cho La Gia đi. Kiếm Thác Vương trầm giọng, nghe như trọng chùy đập vào ngực mỗi người, làm cho đám lãnh đạo La Tư gia tộc phía dưới đều không hiểu. Cái gì? 99% hả? Không phải hắn đi ăn cướp hả? Các lãnh đạo La Tư gia tộc nhất thời ồn ào. Kiếm Hạp Vương thì gầm lên giận dữ. Cầm miệng! Không ai dám lên tiếng nữa. Lúc trước khi đấu với La Gia, sao các ngươi không ai ngăn trở đi? Hơn nữa không ai nói cho ta biết cả. Kiếm Khoát Vương quay xuống gầm lên. Đám lãnh đạo trong tộc phía dưới trong lòng thầm nghĩ, họ lúc trước ai mà dám ngăn trở chứ? Hơn nữa trong số họ cũng có hai người từng liên lạc với Kiếm Khoát Vương. Nhưng lúc đó Kiếm Khoát Vương lại đóng mạng vũ trụ giả định, thực sự là không liên lạc được chứ bộ. Mau mau tổ chức một đội đi. Kiếm Khoát Vương quát. Dạ. La Tư gia tộc và La Gia phát sinh mâu thuẫn, kỳ thực âm thầm đã có những người hữu tâm chú ý rồi. Khi Kiếm Khoát Vương phát ra mệnh lệnh cho lãnh đạo gia tộc phẫn nộ chửi bới, thì tin tức này cơ hồ trong vòng nửa giờ đã truyền ra khỏi nội bộ La Tư gia tộc. La Tư gia tộc lùi bước hả? Xem ra La Phong đã trở lại rồi. 99% tài sản gia tộc sao? Phỏng chừng chỉ là một phần trong số trừng phạt thôi. La Phong này ghê gớm thiệt nha, làm cho cả La Tư gia tộc phải nghiêng ngả như vậy. Đúng là tát vào mặt người ta, Kiếm Khoát Dương chẳng còn thể diện gì nữa. Tính ra La Phong điện hạ này nương tay đó, nhân từ rồi, vừa trở về lại không hạ sát thủ hả? Nếu là ta, trực tiếp giết bén Kiếm Khoát Dương đi rồi. Huynh đệ nào, Kiếm Khoát Dương rất có thể đang ở chỗ Kim Lam Tôn giả, muốn giết cũng không dễ dàng đâu. Tộc tổ La Tư gia tộc là một gia tộc mạnh nhất Kim Lam vũ trụ quốc chúng ta, không tính hoàng gia, cứ như vậy mà tan thành mây khói hả? Gia tộc họ khống chế nhiều tinh vực, vô số tinh cầu như vậy, cứ như vậy biến mất sao? Đúng vậy, hết rồi. Hai thứ, nhớ kỹ nha, một gia tộc quan trọng nhất là có một siêu cường giả chống đỡ gia tộc. Như những quốc gia vũ trụ văn minh trung cấp, bình thường đều do một thần linh bất hủ bình thường mở ra. Nếu mà thần linh bất hủ đó ngã xuống hả, tự nhiên quốc gia sẽ tan vỡ. Còn cái loại siêu gia tộc như vậy, ngay cả Kiếm Khoát Dương cũng phải cúi đầu. Gia tộc đó tự nhiên cũng phải hy sinh ít lợi khổng lồ. Tộc tổ nè, xem ra việc làm ăn mậu dịch chỉ là phụ thôi, thực lực cường giả mới là căn bản. Đúng vậy, chẳng những bên trong tộc nhân loại, cho dù giữa vô số tộc quần, cũng là cá lớn nuôi cá bé trần trụi thôi. Tộc nhân loại cho cường đại là nhờ vào có vô số bảo vật tài nguyên, còn tộc quần nhỏ yếu, cho dù tìm được chí bảo cũng sẽ bị cướp đoạt đi. Do đó hài tử nè, ngươi phải cố gắng à. Một gia tộc có hai siêu cường giả thì sẽ dễ dàng truyền thừa tiếp tục hơn. Dạ, tộc tổ. Việc La Tư gia tộc ở Kim Lam Vũ Trụ Quốc đem vô số tinh vực, vô số tinh cầu, vô số công ty, tài sản mà họ khống chế, toàn bộ chuyển nhượng cho La Gia, thì chỉ trong một ngày đã được truyền ra cho rất nhiều siêu gia tộc trong vũ trụ. Thời gian trôi qua, vì việc này gây chấn động quá lớn, những thế lực nhỏ yếu như đế quốc, gia tộc, tổ chức vân vân cũng đều biết. Họ cũng cảm giác được sự bá đạo của La Gia, sự kiên định của La Gia. Cha, con kính cha. Bo, đại bá. Trong Cửu Tinh Loan, La Phong cùng mọi người trong nhà đang tụ tập, bao gồm cả thê tử và con cái của đệ đệ La Hoa cũng tới nữa. La Hoa bây giờ tuy vẻn vẹn chỉ có một thê tử, nhưng có tới 9 người con. Dù sao khác với La Phong, luôn luôn lang bạc bên ngoài. Đệ đệ La Hoa luôn ở nhà. Thời gian trôi qua chắc chắn có thêm con rồi. Một bàn đầy người, náo nhiệt vô cùng. La Phong đứng lên, cười cười uống rượu với đám vãn bối. La Hoa nè, mấy năm không gặp, hài tử chú lại nhiều hơn vài đứa rồi nha. La Phong cười nhìn cái đám thanh niên. Cũng không xem đại ca huynh biến mất bao lâu rồi chứ, trên 6.000 năm rồi đó nha. La Hoa cũng cười, Từ Hân cũng liếc nhìn La Phong. La Phong cười khanh khách. Thực ra thì hắn đi cũng nhiều, ít khi ở nhà với thê tử. Nhưng cái chính do mình là giới chủ, thực lực càng mạnh càng khó có hài tử. Còn Từ Hân thì thể chất đã thay đổi, e rằng cũng khó sinh thêm con. Người trong gia đình ăn uống vui vẻ, chẳng mấy chốc bọn nhỏ đã ra về. Hai người La Phong và Từ Hân cũng lặng lẽ tâm sự. Từ Hân, khi ta không ở nhà, trong gia tộc phải có cường giả trấn thủ. Ta chuẩn bị đào tạo ra dạy sinh mạng thực vật cấp bất hủ. La Phong nói, Từ Hân vừa giận dỗi lườm hắn. Chờ huynh thì phải chờ tới khi nào chứ? Lúc trước huynh không phải là để lại cho gia tộc 500 ức đơn vị hỗn nguyên sao? Gia tộc đã trải qua thương nghị, xuất ra một bộ phận, trong gia tộc chúng ta vốn đã có Mai Vân Đằng thực kinh thảo giới chủ bậc chính rồi, rồi đào tạo được ba gốc thành thần linh bất hủ, đã có uy lực cấp phong hầu rồi đó. La Phong cười khanh khách. Tốt. La Phong cười gật đầu. Vì phương diện an toàn cho gia tộc, chờ ta từ chiến trường ngoài tinh vực trở về sẽ an bài cẩn thận hơn. Bây giờ phải toàn tâm xử lý việc ở chiến trường ngoài tinh vực cái đó. Đi đi, việc của huynh quan trọng hơn. Từ Hưng liền nói. La Phong cười. Lần này ở trong vũ trụ giải định, cùng người trong nhà 3 ngày, cũng để đền bù cho người trong nhà. Vì phần giải quyết thiên trận vương, kiểu gì cũng qua 6.000 năm rồi, thêm vài ngày cũng chẳng sao. Được rồi, xử lý mọi việc xong, ta sẽ trở về. La Phong hôn thê tử rồi cười, liền hư không tiêu thất. Ý thức đã rời khỏi vũ trụ giả định. Chiến trường ngoài tinh vực, trong tinh thần tháp cổ xưa, trong đại điện, La Phong một mình một người. Đầu tiên hắn thông qua vũ trụ giả định hạ lệnh cho Trọng Tiễn Vương. Trọng Tiễn, cảm ứng vị trí của ta, dùng thần quốc truyền tống tới đi. Vẹn vẹn chỉ vài giây sau, hào quang mờ ảo lóe lên bên trong đại điện, tạo nên không gian rung động. Rồi một bóng người chợt xuất hiện, chính là Trọng Tiễn Vương cao gầy đeo mặt nạ. Gã nhìn thấy La Phong lập tức cung kính hành lễ. Bái kiến chủ nhân. La Phong gật đầu, đồng thời cũng cảm ứng được một luồng ý niệm từ tinh thần tháp truyền tới, hỏi là có đánh chết kẻ xâm nhập này hay không. Hiển nhiên tòa đại điện này xem như hạch tâm nhất của tinh thần tháp, vốn cấm ngoại nhân xông vào. Một khi xông vào tinh thần tháp, hoàn toàn có thể dùng năng lượng tự thân tiến hành tiêu diệt. Về phần những không gian cấm khác, nó lại tùy ý vô số cường giả vũ trụ xông vào. Không giết. La Phong trao đổi với tinh thần tháp. Tinh thần tháp được xưng là một trong những chí bảo mạnh nhất vũ trụ. Nhưng binh khí cuối cùng cũng là binh khí, trí tuệ vẫn rất thấp, tốc độ suy nghĩ có lẽ sánh ngang được với trí năng, nhưng tình cảm lại chỉ như một hài đồng 2-3 tuổi thôi. Vì thiên trận dương năm đó, hắn cuối cùng có bộc lộ gì không vậy? La Phong hỏi. Bẩm chủ nhân, không có. Trọng Tiễn Vương cung kính nói. Nếu không có chủ nhân nhắc nhở, ta cũng không phát hiện ra được nữa. Thiên trận dương đó đặc biệt âm hiểm, ta phải cẩn thận quan sát lắm mới phát hiện ra cái chết của khu vũ dương thực ra có những bí ẩn. Hơn nữa khu vũ dương vừa chết, ta chạy thoát, đội quân phe yêu tộc thực lực tuyệt đối áp đảo phe chúng ta. Mà phe chúng ta cũng chỉ lại có một thiên trận dương, theo lý thuyết thiên trận dương chắc chắn sẽ chết, nhưng mà hắn vẫn sống khỏe. La Phong gật đầu, không bộc lộ cũng bình thường thôi. Hắn đã từng tiếp xúc với thiên trận vương, thấy người này tuyệt đối đặc biệt có tâm cơ, cho dù ám toán mình cũng phải tới một khắc cuối cùng mới đột nhiên âm thầm xuống tay. Nếu không nhờ ý chí mình cường đại khắc chế huyễn cảnh, e rằng thực sự đã để thiên trận vương thành công rồi. Tinh thần tháp. La Phong bắt đầu liên lạc với tinh thần tháp. Tra tìm bất hủ nhân loại. Nhiều trấn phong tinh thần vần quanh đại điện, La Phong nhắm mắt khoanh chân ngồi đó trao đổi với tinh thần tháp, còn Trọng Tiễn Vương thì cung kính đứng phía sau. Trong tinh thần tháp có tổng cộng 359 thần linh bất hủ nhân loại. Đồng thời một luồng tin tức truyền nhập vào đầu La Phong. Những bức họa gương mặt hiện lên chính là các cường giả nhân loại đang chiến đấu, tu luyện, trò chuyện với các chiến hữu trong tinh thần tháp. Họ đều là nhân loại. Tuy nói cả tinh thần tháp có trên 10 vạn thần linh bất hủ, nhưng mà chính thức là nhân loại cũng chỉ có một con số cực nhỏ. Chẳng mấy chốc đã toàn bộ xem xong. Không có thiên trận dương hả? La Phong nhíu mày. Tinh thần tháp nè, ngươi cẩn thận xem xét xem, trong tinh thần tháp này có người trên màn hình của ta không vậy? Đồng thời trên màn hình cổ tay của hắn xuất hiện một tấm hình, chính là hình thiên trận vương. Bên trong tháp không có người này, nhân loại này 1.800 năm trước đã ly khai rồi. Tinh thần tháp dùng ý niệm trả lời. Đã ly khai hả? La Phong mở to mắt, đã đứng bật dậy. Chủ nhân. Trọng Tiễn Vương tiến lên một bước, cung kính nói. Chúng ta cần đối phó với thiên trận dương hả? Hắn hiện không có ở tinh thần tháp này. La Phong nhíu mày, tinh thần tháp là sân nhà của hắn. Từ nay về sau tại đây, hắn sẽ chiếm rất nhiều ưu thế. Song hắn nhận sinh tử truyền thừa thực sự là rất lâu, trên 6.000 năm. Rất nhiều siêu cường giả bình thường khi lang bạt trên chiến trường ngoài tinh vực cũng chỉ trên vạn năm thôi. Thiên trận vương ly khai cũng là rất bình thường. Ly khai tinh thần tháp rồi, không biết còn ở chiến trường ngoài tinh vực hay không nữa. Không biết chừng hắn trở về tới lãnh thổ quốc gia nhân loại rồi. La Phong lắc đầu, trong mắt ẩn chứa lệ mang. Rất tốt, để ngươi ly khai chiến trường ngoài tinh vực vẫn tốt hơn. Ta sẽ truy sát ngươi sau. Chủ nhân, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Trọng Tiễn Vương hỏi. Đừng nóng. La Phong cười. Thiên Trận Dương dù sao cũng là một thành viên trong Hồng Minh, ta biết rất nhiều bằng hữu mà. Mặc dù ta không thể trực tiếp liên lạc với Thiên Trận Dương, nhưng mà thông qua những bằng hữu này vẫn rất dễ dàng tìm được Thiên Trận Dương ở đâu thôi. Đến lúc đó ta có thể động thủ, nhưng trước hết ta còn có một việc phải làm nữa. Trong Tiếng Vương hơi nghi hoặc, La Phong quay đầu nhìn ra ngoài đại điện. Trong hư không mênh mông, những viên trấn phong tinh thần từ từ lăn. Luyện tập rồi tiện thể bắt dạy nô lệ linh hồn. Hắn là chủ nhân tinh thần tháp, tuy nói bây giờ không thể khu động được cả tinh thần tháp, nhưng mà lợi dụng ưu thế sân nhà vẫn rất nhẹ nhàng. La Phong có thể thông qua tinh thần tháp biết rõ ràng vị trí của 10 vạn thần linh bất hủ đến từ các nơi trong vũ trụ. Bọn họ ở không gian cấm nào, thậm chí La Phong có thể an bài tinh thần tháp đưa mình tới không gian cấm đó nữa. Chỉ cần ta nguyện ý, có thể tùy ý lựa chọn một cường giả ngoại tộc chiến đấu rồi. Hơn nữa trong lúc chiến đấu, bên trong không gian cấm tuyệt đối không gặp phải lối ra mới, cho dù một ngày, 10 ngày, một tháng cũng không có lối ra. Điều kiện như vậy hả, làm sao bỏ qua được chứ? Trong mắt La Phong lóe lên giả tâm hừng hực. Khi lang bạt trong vũ trụ, có chiến hữu, có tôi tớ là đặc biệt quan trọng. Song muốn tìm được một tôi tớ cường đại là một việc vô cùng khó khăn. Muốn gặp đối thủ vừa sức mình để có thể giải quyết, lại không cho đối thủ trốn thoát, hơn nữa khống chế được linh hồn của gã, thì phải là đại sư loại linh hồn mới có thể làm được. Còn những đại sư sở trường về phương diện linh hồn vốn rất ít. Trừ cách này ra, chỉ có một biện pháp vụn về khác: đánh cho đối phương chìm vào hôn mê, sau đó khống chế. Nhưng mà phương pháp vụng về này có khá nhiều nhược điểm. Đánh tới mức chìm vào hôn mê sau, đối phương rất có thể phát hiện ra nguy cơ rồi lập tức tự bạo. Tiếp theo, nếu có thể đánh cho hôn mê, nếu mà hơi nặng tay một chút, còn có thể giết chết luôn cả đối phương. Thứ hai, giả sử thành công khống chế một thần linh bất hủ hôn mê, thì phải đợi bao lâu mới có thể làm thần linh bất hủ hôn mê đó khôi phục. Để có một nô lệ cường đại, nếu dùng bảo vật trân quý cho gã tỉnh lại khôi phục thì cái giá rất lớn. Nói tóm lại, muốn khống chế một cường đại bất hủ làm nô lệ, đặc biệt là thực lực của nô lệ rất gần mình, là việc vô cùng khó. Bình thường so với những đại sư loại linh hồn thì xác suất thấp hơn nhiều. Trong vũ trụ, sao có thể tùy tâm sử dụng gặp được nhiều cường giả như vậy chứ? Hơn nữa sao có thể tùy ý lựa chọn cường giả như vậy? Thiên thời địa lợi đều trong tay ta, phải xem ta có kỹ năng bắt nô lệ hay không. La Phong cảm ứng với tinh thần tháp, trao đổi với tinh thần tháp, bắt đầu tra tìm vài siêu cường giả thần linh bất hủ ngoại tộc trong tinh thần tháp. Mục tiêu đương nhiên là những phong vương cực hạn ấy. Với thực lực của ta bây giờ, đối phó với Mệnh Dẫn Dương, Thất Kiếm Dương, rồi bắt họ làm tù binh nô lệ thì hơi diễn dông rồi. Về phần phong vương đỉnh cao lại không lọt vào mắt xanh của La Phong, trừ phi là đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao. Sau đó La Phong xác nhận các mục tiêu thuộc phạm vi phong vương cực hạn và đại sư loại linh hồn. Cấp phong vương đỉnh cao nhất định là hắn rồi. Phê yêu tộc, tị nha tộc, hắc nha dương, đại sư loại linh hồn phong dương đỉnh cao, mục tiêu đầu tiên của ta. Trong tinh thần tháp, những không gian cấm rải rác. Trong một không gian cấm, cuồng phong gầm thét, bông tuyết đầy trời. Giữa những bông tuyết vô tận có ba cái bóng mơ mơ hồ hồ đang ngồi trên tuyết. Dòng khí chúng ta rõ là kém mà, tên phong dương cao cấp nhân loại vậy cuối cùng thấy sắp bị chúng ta giết chết rồi. Không ngờ vào thời khắc cuối cùng hắn lại thoát ra khỏi khống chế linh hồn của hắc nha dương rồi chạy thoát mất rồi. Một con quái vật trông như con rùa, có cái đầu đá dữ tợn. Quái vật gầm khẽ, cặp mắt đỏ như máu của gã đầy vẻ hung quang. Đáng hận mà. Một sinh vật khác cũng gầm khẽ. Hai tên này đều là cầu giáp hậu tộc, lãnh thổ quốc gia ở rìa ngoài vũ trụ, tạm thời gia nhập vào phe yêu tộc. Cầu giáp hậu tộc chính là một loại sinh mạng loại đá. Hai phong vương đỉnh cao này là cường giả cầu giáp hậu tộc. Sinh mạng loại đá có một ưu điểm chung là phòng ngự đặc biệt mạnh. Cầu giáp hậu tộc gia nhập vào chiến trường ngoài tinh vực vốn rất hiếm, cấp phong vương lại càng ít. Trong tinh thần tháp cũng chỉ có ba cấp phong vương. Hai người bọn họ cũng khá nổi danh, huynh đệ cầu giáp hậu tộc. Phải kiên nhẫn. Một luồng thanh âm khàn khàn vang lên. Đây là một sinh mạng trên mặt đầy lông đen, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh biếc, tựa như một con chim khổng lồ. Gã là Hắc Nha Vương, là thủ lĩnh tiểu đội này. Trong tinh thần tháp này có trên 10 vạn bất hủ ngoại tộc. Chúng ta vẫn còn có cơ hội, chỉ cần kiên nhẫn sẽ có thể săn bắn thành công. Hai cường giả cổ giáp hậu tộc này gầm khẽ một tiếng xem như đồng ý. Hả? Hắc Nha Vương đột nhiên quay đầu nhìn xa xa. Hai cường giả cổ giáp hậu tộc cũng đang nhìn lại. Từ một nơi rất xa đột nhiên xuất hiện một thông đạo không gian. Ta nói không sai, phải kiên nhẫn, con mồi tới rồi. Hắc Nha Vương khàn giọng nói. Hai cường giả, cô giáp hộ tộc đều phát ra những tiếng gầm hưng phấn, trong đôi mắt lóe lên hung quang nhìn theo. Tuy nói chúng tràn ngập sát ý, nhưng mà khi không thấy mục tiêu rõ ràng, chúng cũng không dám làm bậy. Không biết chừng lại là phe yêu tộc, hoặc là người tới có thực lực mạnh hơn chúng. Trong gió tuyết xa xa, đột ngột xuất hiện một bóng người. Huynh đệ Hắc Nha Vương, cô giáp hộ tộc đều nhìn kỹ lại, chỉ thấy bóng người xa xa rất giống nhân loại, có cánh bạc, toàn thân mặc tướng giáp, đang đạp hư không lướt đến. Là nhân loại? Huynh đệ cô giáp hộ tộc gầm khẽ. Đao Hà Vương. Hắc Nha Vương lại hơi biến sắc. Đao Hà Vương rất nổi tiếng, làm cho gã cảnh giác trong lòng, nhưng việc này cũng không làm cho Hắc Nha Vương bỏ qua được. Gặp được Hắc Nha Vương ở đây sao? Thanh niên giáp bạc cánh bạc đạp hư không lướt đến, tiếng cười làm không gian rung động. Đao Hà Vương. Hắc Nha Vương cười quái dị rất chói tai. Nô lệ của ngươi Trọng Thiên Vương đâu rồi? Triệu hắn ra đây đi. Một bóng người xuất hiện bên cạnh, chính là Trọng Thiên Vương cao gầy đeo mặt nạ. Điều này làm cho Hắc Nha Vương cất tiếng cười the thé. Rất tốt, nhân loại Đao Hà Vương, nếu ta giết ngươi, ta có thể lãi to rồi. Đồng thời Hắc Nha Vương cũng lẳng lặng truyền âm ra lệnh. Huynh đệ cậu giáp hậu tộc, Trọng Thiên Vương phải dựa vào các ngươi cuốn chân hắn cho ta, ta sẽ giải quyết Đao Hà Vương. Yên tâm, huynh đệ chúng ta tuy không phải đối thủ của Trọng Thiên Vương, nhưng chúng ta muốn cuốn lấy hắn trong chốc lát tuyệt đối không thành vấn đề. Huynh đệ cậu giáp hậu tộc cũng tự tin mười phần. Hai bên sát ý tràn ngập. Trọng Thiên Vương cung kính đứng một bên La Phong, còn La Phong thì chỉ mỉm cười nhìn cảnh này. Lựa chọn đội ngũ phải lựa chọn một đội có thực lực gần mình. Nếu không, đối phương thấy mình là Đao Hà Vương không phải hết hùng hay sao chứ? Nhìn xem thử, uy lực của tinh thần đồ rốt cuộc mạnh như thế nào. La Phong lật tay trái lên, trong lòng bàn tay trái có tinh thần đồ. Mắt thường đều có thể thấy trong lòng bàn tay có một ấn ký tinh thần đồ thấp thoáng. Lúc này 6 viên cầu đen từ lòng bàn tay nổi lên, sau đó lơ lửng phía trên lòng bàn tay của La Phong. Chiến đấu bắt đầu. Hết tập 192 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.